Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317 kịch bản. 1. Quý Bạch Mặc đỡ đỡ trên mũi mắt kính, nhìn về phía số 6. Hơi hơi gợi lên khóe miệng mở miệng nói, ngươi cũng nói. Đây là ngươi suy đoán. Ta hiện tại nhưng thật ra hoài nghi số 6 ngươi cùng số 4 hai người liên hợp lại. Đối với ta bát nước bẩn, như vậy ta hay không cũng có thể suy đoán. Ngươi cùng số 4 đều là sát thủ. Hiện tại sự tình muốn bại lộ, liên hợp ở bên nhau bẻ cong sự thật. Hại chết ta cái này người tốt. Hiện tại thế cục chính là một bước sai. Từng bước sai, không dung qua loa, hắn nói chuyện trật tự rõ ràng. Cũng khiến cho ở đây mọi người suy nghĩ hoàn toàn hỗn đảo. Hai người nói có đạo lý. Nói cách khác, hai người kia chung nhất định có một cái là sát thủ, ta vì cái gì sẽ biết. Này tự nhiên là bởi vì là ta kiểm tra thực hư giả. Ngày hôm qua ta tra ra hắn là sát thủ, số 6 nhìn Quý Bạch Mặc mở miệng nói, nghe thấy số 6 màu trắng. Áo thun nam tử tự phơi thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt quỷ dị nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhún vai, trên mặt đạm nhiên mà vô vị. Mà giờ phút này, Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, mở miệng nói chuyện, ta vẫn luôn ở yên lặng quan sát. Kỳ thật ta mới là kiểm tra thực hư giả. Hiện tại thấy có người sử dụng ta thân phận, ta cơ bản có thể xác định sát thủ chính là số 6. Cùng với ta tối hôm qua kiểm tra thực hư ra tới một sát thủ số 4. Nếu hiện tại mọi người đều thân phận không rõ, không bằng tạm thời đem chúng ta này hai cái kiểm tra thực hư giả đều lưu lại. Đầu số 4. Số 4 là sát thủ tắc thuyết minh số 6 là giả ta là thật sự. Phản chi tắc chứng minh ta là hư. Số 4 thân mình run lên, nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt có chút không thể tin tưởng. Hắn đích xác chính là che giấu sát thủ. Vừa mới cùng Quý Bạch Mặc tranh chấp cũng bất quá là vì nhiễu loạn người khác tầm mắt. Nhưng hiện tại đối phương lại bán đứng hắn, hiển nhiên. Cái này đề nghị làm mọi người đều đồng ý. Số 6 còn lại là nhăn chặt mày. Lại vô lực ngăn cản, không. Không cần đầu ta, nàng, hắn, bọn họ mới là sát thủ. Số 4 đánh mất bình tĩnh. Chỉ vào Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch mở miệng, nghiễm nhiên là tử vong tới gần, mất đi tự hỏi năng lực, chỉ nghĩ đem chính mình biết nói cho đại gia, làm cho nên người tin tưởng hắn. Không ai tin tưởng, mọi người chỉnh tề ấn xuống số 4. Một tiếng súng vang, số 4 tử vong sau bá báo thân phận xác nhận vì sát thủ, thấy vậy. Số 6 vừa mới giữ gìn liền rất khả nghi, tùy theo lại lần nữa tiến vào đèn diệt đêm tối bên trong. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, cảm giác mí mắt có chút trọng, nàng mệt nhọc, ân, là thời điểm kết thúc trò chơi, trong tay ấn xuống thuộc về nàng con số kiện. Số 9, kiểm tra thực hư giả hẳn là bị ghi hận mới đúng, 114 nhìn Nhan Bạch. Nó biết ký chủ đại đây là ở lừa gạt bác sĩ. Lừa gạt đối phương cứu người. Bất quá nếu đối phương không có bị lừa đến, như vậy tối om họng súng đem bắn vào ký chủ đại đầu. Nửa ngày lúc sau, ánh đèn sáng lên, mỗi người đều tồn tại. Ta tưởng ta đêm qua bị người cứu. Ta điều tra ra Nga, số 6 xác thật là sát thủ. Mà một cái khác, ta suy đoán không tồi nói chính là số 3. Trò chơi a, nên kết thúc đâu. Nhan Bạch mở miệng, số 3 mỡ béo nam tử đôi mắt trừng. Trên mặt đều là lửa giận, thảo. Ngươi tin hay không ta lộng chết ngươi. Một bên số 2 tắc đầu nam tử cùng với số 8 tóc ngắn nữ tử còn lại là đôi mắt hơi lượng. Đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe sát ý, Nhan Bạch mặc không lên tiếng nhìn hai người động tác nhỏ. Nhấp môi cánh, người này tâm a, luôn là tham lam, nếu số 3 có thể chết ở chỗ này mặt. Như vậy lớn nhất được lợi giả chính là hắn thê tử số 8 cùng làm thủ hạ số 3. Tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể không bắt lấy đâu. Hết chương.